Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 387, báo thù thời khắc. Hắc Long cùng Trương Bân đã giao thủ, khi đó Trương Bân đen không có nhanh chóng như vậy độ. Nhưng hiện tại xem ra Trương Bân tiến bộ rất lớn, lớn đến Hắc Long vui mừng lựa chọn rời đi Thanh Bang. Nếu không bây giờ ở giữa không trung bay chính là hắn. Từ một người bay lên đến người cuối cùng bay lên, cơ hồ chỉ qua rồi một cái nháy mắt. Oanh, tiết tấu vang dội chỉnh tề thanh âm đây phát ra. Ngay sau đó liền lại vừa là từng trận tiếng kêu thảm thiết. Bây giờ biết ai là chủ giác chứ? Trương Bân đứng ở Độc Nhãn Long bên cạnh, vỗ một cái gương mặt cười nói. Ừ, biết. Độc Nhãn Long đau nước mắt tràn ra, hay lại là chịu đựng nức nở trả lời, ngươi là muốn chết hay lại là muốn sống? Trương Bân đột nhiên hỏi. Muốn sống, cái vấn đề này cơ hội không cần cân nhắc. Độc Nhãn Long liền làm ra câu trả lời. Vậy ngươi cứ như vậy làm. Chấm ngoặc kép, ở Độc Nhãn Long bên tai dỉ tai mấy lần. Trương Bân hài lòng nói, sớm ta nói làm. Ngươi liền có thể tùy ý an toàn rời đi. Nếu không mà nói, ngươi cứ gọi làm mù mở mắt đi. Độc Nhãn Long vẻ mặt đưa đám gật đầu một cái. Làm như vậy hắn sau này cũng sẽ phiền toái là không đoạn. Nhưng là không làm như vậy, bây giờ Trương Bân liền sẽ không bỏ qua hắn. Bên trong phòng còn ngươi nữa mấy cái huynh đệ, một khối mang đi đi. Ngươi cũng có thể thử một chút, không dựa theo ta nói làm. Trương Bân tà đạo một tiếng, thấy chìa khóa ném cho Độc Nhãn Long chờ đến nhân đi không chút tạp chất sau đó. Hắc Long không nhịn được hỏi, ngươi rốt cuộc để cho Độc Nhãn Long làm cái gì? Trong lòng là 10 giờ tối, các loại 8 giờ sáng sau khi liền hiểu, bây giờ thì tùy thấu hoạt một đêm đi. Cái này nhà trọ ngoại trừ Trương Bân cùng Hắc Long bên ngoài, không có những người khác. Hai người tìm tốt nhất một căn phòng ngủ. Ngày thứ hai Trương Bân là bị chuông điện thoại di động đánh thức. Nhìn điện thoại di động điện thoại gọi đến bật cười. Tiểu Nhã tỷ sáng sớm gọi điện thoại chuyện gì à? Trương Bân ta hỏi ngươi. Hà gia xảy ra chuyện có phải là ngươi hay không làm? Là ta, ngươi đừng vội a, ta chính là vì cứu ngươi trượng phu mới làm như thế. Ngươi chờ ta tin tức tốt đi. Ta sẽ đúng hạn cho các ngươi một nhà đoàn tụ. Trước như vậy, ta bên này vẫn còn ở bận rộn. Trương Bân thở dài một cái. Đầu năm nay vô tư giúp người còn phải đối mặt trách móc. Thật là không dễ dàng a. Thế nào? Hắc Long hỏi. Ta cái kia Tiểu Nhã tỷ, thật là chịu phục nàng. Hà gia đoán chừng là gọi điện thoại cho nàng rồi. Một sáng sớm nói ta làm quá mức. Nếu như ta không quá phận có thể cứu nàng lão công đi ra. Ta đồ cái gì a ta? Đối mặt Trương Bân lao tao, Hắc Long chỉ cảm thấy thật sự sảng khoái. Nguyên lai phong vân hoạt náo viên Trương Văn Vũ cũng có như vậy quẫn bách một mặt. Chờ ngươi cứu ra nàng lão công sau đó. Không được sao sao, đừng để ý quá trình. Chỉ nhìn kết quả, Hắc Long an ủi, chỉ có thể như vậy. Chúng ta dành thời gian, hôm nay liền cho Thanh Bang cùng Hà Gia tới một kết thúc. Trương Bân sắc mặt phủ lên một nụ cười, lạnh lùng, nhanh nhẹn mặc quần áo vào. Hắc Long đến bây giờ cũng không có biết, Trương Bân rốt cuộc là muốn làm cái gì, đồng thời dẫn đến Hà Gia cùng Thanh Bang. Này không phải là tìm chết sao? Đổi thành người khác Hắc Long nhất định là cho là hắn điên rồi. Nhưng nhân vật chính là Trương Bân, này cũng không giống nhau. Cùng Trương Bân giao thiệp với lâu như vậy, trên căn bản Trương Bân liền không có xảy ra thua thiệt. Vô luận là ở khó khăn khốn cảnh, cũng sẽ chuyển nguy thành an phản đánh mặt. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nhân vật chính hào quang? Trong lòng cười khổ một tiếng, Trương Bân cùng hắn cách đã càng ngày càng lớn. Có lẽ không bao lâu liền bóng lưng của hắn cũng không thấy được đi. Nghĩ gì vậy? Thấy Hắc Long ngẩn người tại đó. Trương Bân thúc giục. Không có gì. Hắc Long lấy lại tinh thần trả lời một câu sau, cũng liền bắt đầu mặc quần áo, nhìn Trương Bân dẫn đầu đi ra ngoài bóng lưng. Hắc Long yên lặng đã lâu, hắn phát hiện Trương Bân quả thật thay đổi, trở nên cùng lúc trước rất không như thế. Nhưng loại biến hóa này cụ thể là dạng gì, Hắc Long lại không nói được. Đây có lẽ là tiếp xúc quá ít duyên cớ đi. Hai người trực tiếp đi Hà Gia, trải qua một đêm dày vò, đối từ rất nhiều người mà nói là bình thản một ngày. Nhưng là đối với Hà Gia cùng Thanh Bang mà nói, một đêm này chưa chợp mắt, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bên trong phòng họp, sắc mặt của Hà Phong tái xanh nhìn bên dưới một đám người. Những thứ này đều là cùng giả trụ cột vững vàng, còn có dòng chính, có thể nói tại chỗ đều là Hà Phong nhất tín nhiệm nhân. Gia chủ, là Thanh Bang cả đêm đối với chúng ta phát động đánh bất ngờ. Đám kia lưu manh hành vi, chúng ta không ngăn được a. Một danh người đàn ông trung niên tố khổ đạo. Thanh Bang, Hà Phong nhíu mày một cái. Hắn và Thanh Bang có thể nói là nước giếng không phạm nước sông. Tại sao đột nhiên động thủ với hắn? Ở Hà Phong suy nghĩ sâu xa đồng thời, một tên người làm đi tới trước nói. Gia chủ, bên ngoài có người cầu kiến, nói là Thanh Bang người nói chuyện. Lão đầu tử thật đúng là có lá gan. Hà Phong lãnh huynh một tiếng, nhưng mọi người đi xuống trước, sau đó để cho người làm mời đi lên. Trần Phong chậm rãi đi tới, nhìn Đỉnh Đỉnh chắp tay nói. Thanh Bang nói chuyện nhận thức Trần Phong cửu dương Hà gia chủ hồi lâu, hôm nay rốt cuộc đạt được ước muốn. Quả nhiên danh bất hư truyền, ta nhớ được Thanh Bang người nói chuyện là một cái lão đầu tử. Thế nào biến thành ngươi? Hà Phong có chút hồ nghi, nhưng Thanh Bang chính là đệ nhất đại bang, sẽ không có nhân ngốc đến đi giả mạo người nói chuyện thân phận. Nhưng để cho Hà Phong tin tưởng thiếu niên trước mắt lúc người nói chuyện cũng thật khó khăn. Thân là Hà gia gia chủ, Hà Phong biết rất nhiều bí mật, bao gồm Thanh Bang phát ra khởi nguyên, không dám nói rõ ràng, nhưng cũng là so với người bình thường biết quá nhiều. Người đã nói ngươi là Thanh Bang người nói chuyện, ta đây cô thả tin tưởng. Không biết quý bang đối với hôm qua đánh đập công ty của ta sự tình có một cái gì giao phó? Trần Phong cười nhạt một cái nói, giao phó, ta có thể có cái gì giao phó? Ta hôm qua mới vừa ngồi lên người nói chuyện, còn chưa kịp chỉnh đốn, theo nghe nói chúng ta bị các ngươi giữ lại, dám hỏi Hà gia chủ thế nào cho ta cái giao phó? Hà Phong mặt liền biến sắc, này nghe một chút chính là đến tìm cha, rõ ràng chính là các ngươi sai, bây giờ ngược lại là cắn ngược một cái, nhất định chính là vô lại lưu manh. Nhìn dáng dấp Trần người nói chuyện là tới hưng sư vấn tội. Con mắt của Hà Phong híp một cái, uy hiếp nói, đây cũng là không đáng, ta đi ra Thiên Châu, không muốn cùng các ngươi phát sinh mâu thuẫn. Bất quá cái này cũng không đại biểu ta hải vực sợ các ngươi. Trần Phong trong mắt hiện ra một tia tinh mang, trong lòng Hà Phong giật mình. Hải vực, ngươi là hải vực Trần gia? Hà Phong giọng hoảng sợ nói. Hà gia chủ nhìn dáng dấp biết còn không ít đâu rồi. Chúng ta Trần gia mai danh ẩn tích vài chục năm, không nghĩ tới còn có lớn như vậy nổi tiếng sao? Trần Phong khẽ cười một tiếng, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy ngạo nghễ. Hà Phong mồ hôi lạnh lâm lâm, nếu là người khác đứng ở chỗ này hắn còn không đến mức như vậy. Nhưng này lại là người Trần gia, nhìn dáng dấp ở Trần gia địa vị còn không thấp, nếu không sẽ không tới nay chính là Thanh Bang người nói chuyện chức vị. Trần gia đại danh đỉnh đỉnh, ta Hà gia dĩ nhiên là không chọc nổi. Bất quá Trần gia tựa hồ quên Hồng Môn tồn tại đi. Hòa Phong giàu gì cũng là gặp qua đại đại gió lớn lãng nhân, từ vừa mới bắt đầu kinh hoàng rất nhanh thì khôi phục như cũ. Hừ, nếu lần này chúng ta trở lại, vậy chính là có rồi chuẩn bị. Hà gia chủ nếu biết nhiều như vậy, cũng không cần ta nói thêm cái gì đi. Trần Phong lạnh giọng một tiếng nói. Sắc mặt của Hà Phong tái xanh, hắn không muốn minh bạch rõ ràng là hai cái thế lực đối nghịch. Thế nào nói nhập là một rồi hả? Thanh Bang lại để cho Hải Vực Trần gia trông coi. Chẳng lẽ Hồng Môn cùng Hải Vực nắm tay ngôn hoan rồi hả? Nhưng này cũng không khả năng a. Hai người là lý niệm bên trên bất đồng. Hơn nữa còn là tranh đoạt bá chủ vị thâm cừu đại hận. Lúc này mới bao nhiêu năm trôi qua cũng đã quên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.